Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chúng ta có cơ hội đào chân tướng. 1-0, tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, Leeds United đội liền lấy được dẫn trước. Cái này dẫn trước thế nhưng là cùng Leeds United đội dĩ vãng tranh tài có rất nhiều khác biệt. Dĩ vãng Leeds United đội đều dựa vào phản kích lấy được dẫn bóng. Mà lần này Leeds United đội là điên cuồng tấn công MU đội sau 10 phút mới lấy được dẫn bóng. Điều này thực là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ không thôi. Lúc nào, Leeds United đội trận địa tiến công vậy mà lợi hại như vậy? Chúng ta không có nhìn lầm à? Xác thực, tại trận đấu này vừa mới bắt đầu cái này chừng 10 phút đồng hồ. Leeds United đội thật sự chính là đè ép MU đội đang đánh. Thế nhưng là đem mọi người giật nảy mình. Leeds United đội đến tột cùng là chừng nào thì bắt đầu luyện tập cái này tiến công chiến thuật. Xem ra, Leeds United đội đám cầu thủ đá cái này chiến thuật hay là vô cùng đơn thuần sao? Hẳn là có một đoạn thời gian. Doa gia hỏa này thật sự chính là nhẫn. Không phải đến lúc này mới lấy ra. Hiện tại MU lão từng cái khẳng định vô cùng kinh hỉ đi. Ha ha ha ha. Doa ngươi quá tuyệt vời. Chúng ta liền thích ngươi dạng này. Hoàn mỹ. Không có tâm bệnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn cao hát lên. Hát vang lên kia thủ bọn hắn vì Doa viết ca. Chúng ta có điên cuồng Doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Tại cái này trong tiếng ca, tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. MU đội bắt đầu sự tiến công của bọn họ. Nói thật MU đội tiến công cùng Leeds United đội tiến công vẫn tương đối giống. Đều là vây quanh một cái trục tâm xoay tròn. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều là tại vì cái này trục tâm uống thuốc. Nhưng là MU đội tiến công cơ hồ đều là tại đường biên. Giữa trận trung lộ chỉ là điều hành cùng cân đối. Hai cái đường biên mới thật sự là sát cơ. Giggs cùng Cristiano Ronaldo hai người đều là loại kia tốc độ rất nhanh. Có kỹ thuật có đột phá người. Mà lại hai người đều là có sút gôn năng lực. Mà ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo đã không phải là mới vừa tới đến MU đội kia cái mao đầu tiểu tử Ronaldo. Hắn bây giờ là chậm rãi đi hướng thành thục. Đá bóng cũng là càng ngày càng hợp lý. Sẽ không lại giống lúc còn trẻ như thế. Một cầm banh liền hướng về dùng chân mình hạ vô cùng hoa lệ kỹ thuật qua rơi đối phương toàn bộ. Phòng tuyến cùng tất cả cầu thủ. Cristiano Ronaldo vừa tới đến MU đội thời điểm. Cái kia dưới chân kỹ thuật đúng là để rất nhiều người như si như say. Dưới chân hắn động tác giả tần suất thật là nhanh đến lạ thường. Rất nhiều người đều chỉ có thể nhìn thấy dưới chân hắn tàn ảnh. Căn bản không biết hắn bước kế tiếp sẽ đi về nơi nào. Hơn người là rất bình thường đặc sắc, rất bình thường hoa lệ. Nhưng là, Cristiano Ronaldo là mình cũng mê thất tại cái này hoa lệ dưới chân kỹ thuật phía dưới. Bất quá, hiện tại là tốt hơn rất nhiều. Tật xấu của hắn thời gian dần qua bị Alex Ferguson đâu là đổi đến đây. Mà dạng này Cristiano Ronaldo mới là đáng sợ. Bất quá. Hiện tại hoàn hảo, Doa cũng không phải là rất bình thường lo lắng. Bởi vì hiện tại, Cristiano Ronaldo cùng Van Nistelrooy ở giữa mâu thuẫn đã rất rõ ràng. Van Nistelrooy là phi thường thống hận Cristiano Ronaldo. Bởi vì hắn mỗi lần đều tìm đến tốt vị trí. Cơ hội tuyệt hảo thời điểm, Cristiano Ronaldo chưa hề đều không chuyền bóng. Cho dù là hắn Van Nistelrooy nhấc tay muốn banh. Cristiano Ronaldo đều lựa chọn không nhìn. Có lúc Van Nistelrooy liền suy nghĩ. Nếu như là David Beckham ở vị trí này. Hắn cũng sớm đã tiến vô số cái cầu. Nhưng bây giờ thì sao? Ai? Đối với vấn đề này. Van Nistelrooy là nhiều lần hướng Ferguson phản ứng qua. Nhưng là Ferguson đều là không giải quyết được gì. Van Nistelrooy cái này liền hiểu. Tại Ferguson trong lòng. Cristiano Ronaldo quan trọng hơn. Ở thời điểm này, Van Nistelrooy trong lòng liền chôn xuống muốn rời khỏi MU đội thừa số. Lúc này, sân bóng bên trong Van Nistelrooy là thoát khỏi Vermaelen phòng thủ. Chỉ cần Cristiano Ronaldo đem bóng đá chuyển đi, trận banh này cơ hồ là tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Cristiano Ronaldo không nhìn Van Nistelrooy nhấc tay muốn banh, mà là đột nhiên một cái ngang bên trong cắt, lắc kéo một tia lỗ hổng, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, thả pháo cao xạ, ha ha ha ha, đánh, máy bay, MU lão chỉ có thể qua đánh, máy bay. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cay độc cười nhạo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là cúi đầu bình tĩnh khuôn mặt. Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Van Nistelrooy kia một mặt lửa giận. Van Nistelrooy nhìn bất quá, lập tức hét lớn một tiếng. Chuyền bóng a, ta đã trống không? Người đang làm gì? Cristiano Ronaldo không thèm liếc mắt nhìn Van Nistelrooy, trực tiếp quay người đi trở về. Cái này khiến Van Nistelrooy phẫn nộ phi thường. Nhìn xem Cristiano Ronaldo bóng lưng, là cùng với buồn bực vung một chút nắm đấm. Đánh hắn, đánh chết hắn. Nistelrooy làm chết kia bồ đào nha tiểu tử. Cho hắn biết biết ngươi cái này Hà Lan quyền vương lợi hại. Chơi chết hắn nha. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là ở đây bên cạnh châm ngòi thổi gió, đổ dầu vào lửa, doa nhìn đến đây là mỉm cười. Xem ra Van Nistelrooy là tại MU đội đợi không lâu. Nhìn xem có thể hay không đem Van Nistelrooy đưa đến Leeds United đến. Để người Hà Lan hảo hảo dậy một chút Hanla. Để Hanla nâng cao một bước. Doa lập tức quay người đối bên người Roger nói ra. Để cầu dò xét theo vào một chút Van Nistelrooy. Nhìn xem chúng ta có cơ hội hay không đem hắn lấy tới chúng ta Leeds United tới. Roger khẽ nhíu mày nói ra, Van Nistelrooy tuổi tác quá lớn đi, cái này không quá phù hợp chúng ta thanh niên quân cận vệ định vị a. Mà lại, Van Nistelrooy chuyển nhượng phí hẳn là sẽ rất đắt, Ferguson chắc chắn sẽ không tiện nghi ngươi. Còn có ít lời, Roger là không có nói ra, đó chính là Van Nistelrooy thế nhưng là MU người. Lấy MU cùng Leeds United đội quan hệ trong đó, Van Nistelrooy chuyển nhượng Leeds United, MU đội fan hâm mộ bóng đá còn không phải bạo tạc. Cho dù là Ferguson cũng là lại nhận MU đội fan hâm mộ bóng đá công kích a. Doa là lắc đầu nói ra, hiện tại Van Nistelrooy tuổi tác đã nhanh đến 30 tuổi. Mà lại chủ yếu nhất là hắn cùng Cristiano Ronaldo ở giữa mâu thuẫn đã công khai hóa. Mùa hè sang năm hắn khẳng định sẽ tranh cãi nháo rời đi MU đội. Lúc kia chúng ta có thể mượn gió bẻ măng. Ta tin tưởng giá trị con người của hắn sẽ không vượt qua 1.800 vạn euro. Doa nói như thế là có đạo lý. Hiện tại Van Nistelrooy cùng Cristiano Ronaldo hai người đã như nước với lửa. Chủ yếu hơn chính là, Van Nistelrooy cùng MU đội ở giữa hợp đồng chỉ còn lại hơn một năm. Ở thời điểm này, Van Nistelrooy căn bản liền sẽ không cùng MU đội tục tầm. Ở thời điểm này, MU đội nhất định phải tại mùa hè sang năm đem Van Nistelrooy xuất thủ. Nếu không đợi thêm một năm bọn hắn một phân tiền đều lấy không được. Chủ yếu hơn chính là, theo doa ký ức, Van Nistelrooy chính là tại mùa hè sang năm chuyển nhượng Real Madrid đội. Giống như ngay lúc đó chuyển nhượng là 15 triệu euro. Cho nên, theo Joa, Leeds United đưa vào Van Nistelrooy hẳn là sẽ không vượt qua 1.800 vạn euro. Bất quá, lúc này, Roger hiển nhiên là không quá tin tưởng. Van Nistelrooy mới 1.800 vạn euro. Người chớ có trêu. Trước đó không lâu còn có nước Anh truyền thông đưa tin qua đây. Bọn hắn công bố, nếu như David Beckham giá trị bản thân là 4.500 vạn bảng Anh. Như vậy Van Nistelrooy giá trị bản thân sẽ là 5.000 vạn bảng Anh. Hiện tại ngươi cùng nói, đưa vào Van Nistelrooy chỉ cần 1.800 vạn euro. Ngươi đây không phải kéo sao? Doa nhìn ra Roger suy nghĩ trong lòng. Doa lạnh nhạt nói. Van Nistelrooy sẽ không lựa chọn tục hẹn. Hắn là thực sự muốn rời khỏi MU đội cái này lồng giam. Vì cái gì không thể nào là 1.800 vạn euro. Roger sững sờ. Nếu quả thật là như vậy, thật là có khả năng. Đúng vào lúc này, sân bóng bên trong MU đội tiến công lại tới. Trung lộ Scholes đột nhiên tới một cước phản tam giác nghiêng truyền. Bóng đá cấp tốc lăn đến đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. Trung lộ Van Nistelrooy vốn là không muốn chạy, nhưng là làm cầu thủ chức nghiệp tố dưỡng. Van Nistelrooy vẫn là trước tiên vị trí chạy, hơn nữa còn chạy ra một cái tuyệt hảo vị trí. Nhưng là Cristiano Ronaldo vẫn như cũ không nhìn Van Nistelrooy vị trí chạy. Cristiano Ronaldo hai chân hạ liên hoàn thay đổi chân hình, càng không ngừng giả thoáng. Đột nhiên một cái xuyên háng hơn người qua rơi mất Evra. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Cristiano ngươi tối bổng, ngươi chính là chúng ta vương bài. Siêu cấp vương bài, chúng ta yêu ngươi. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng nhảy dựng lên. Điên cuồng địa vì Cristiano Ronaldo gieo hò. Hiện tại hắn chính là MU đội tiểu vương tử. Qua rơi Evra về sau, Cristiano Ronaldo lập tức dẫn bóng giết tiến Leeds United đội vùng cấm địa. Vermaelen cấp tốc vọt lên, nhanh chóng chen chân vào quét về Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá. Mà lúc này, Cristiano Ronaldo tựa hồ chính đang suy tư dùng dạng gì động tác qua rơi Vermaelen. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Vermaelen sẽ lên tới nhanh như vậy. Vermaelen chân trong nháy mắt quét đến trước người hắn. Cristiano Ronaldo trong lòng nhoáng một cái. Trong đầu linh cơ khẽ động. Toàn bộ thân thể cấp tốc hướng về phía trước bổ nhào vào mà đi. Hung hăng ngã sấp xuống tại Leeds United đội trong cấm khu. Ngã sấp xuống về sau, Cristiano Ronaldo còn vẻn vẹn ôm lấy đùi phải của mình. Phi thường thống khổ, nhìn đến đây, Vermaelen hoàn toàn mộng rơi mất. Hắn căn bản cũng không có đụng phải Cristiano Ronaldo à. Vermaelen lập tức duỗi ra hai tay, cực kỳ vô tội hướng về trọng tài chính làm ra thủ thế. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là đang điên cuồng gầm thét. Penalty, penalty, đáng chết đồ phu, đầy bị hồng bài phạt hạ. Đưa ta vĩ đại Cristiano. Penalty, đây là một cái không thể tranh cãi penalty. Trọng tài chính đáng chết Vermaelen. Chơi chết hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng thổi lên huýt sáo. Châm chọc lấy Cristiano Ronaldo. Bên sân doa thì là trừng lớn hai mắt. Quả nhưng thời kỳ này Cristiano Ronaldo lớn nhất một cái đặc điểm chính là nhảy cầu la. Có lẽ chính là bởi vì Cristiano Ronaldo thời kỳ này trầm mê ở hơn người. Nhận xâm phạm rất nhiều. Cho nên, gia hỏa này thường thường dùng đến động tác đến bảo vệ mình cùng bóc đi tín nhiệm đi. Doa trực tiếp đứng lên. Đi vào bên sân. Hai tay mở ra. Nói ra, đây là giả quảng đi. Nhảy cầu cũng nhảy quá rõ ràng. Giả quảng, sân bóng bên trong. Leeds United đám cầu thủ đều tức nổ tung. Tên đáng chết vậy mà người giả bị đụng. Leeds United đám cầu thủ điên cuồng phóng tới Cristiano Ronaldo. Đội Cristiano Ronaldo chỉ trỏ, chửi ầm lên. MU đội đám cầu thủ lập tức điên cuồng xông đi lên. Bảo hộ Cristiano Ronaldo. Cùng Leeds United đội đám cầu thủ đối cứng. Mà Van Nistelrooy thì là đứng ở một bên. Mắt lạnh nhìn. Đô, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, vọt tới, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra, trực tiếp hướng về Cristiano Ronaldo lấy ra một trương thẻ vàng. Giả quảng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.